Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1482, 10 cái giới vực 5, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, nói như vậy, hắc ám cấm vực không chỉ ta gặp được những này thủy tổ. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên Hiếu kỳ hỏi, không tệ, hoàn toàn chính xác không chỉ chừng này thủy tổ, cụ thể có bao nhiêu thủy tổ, ta cũng không rõ ràng, giới tổ giảng thuật nói. Thủy tổ nếu là che giấu, ai cũng tìm không thấy. Mà lại hắc ám cấm vực sinh ra mới bắt đầu. Đến cùng ra đời bao nhiêu tốt đồ vật, ai cũng không rõ ràng. Nghe nói, hắc ám hủy diệt vực sinh ra trước đó. Ngủ say những cái kia thủy tổ. Có tương đương một phần là đỉnh tiêm thủy tổ. Mà lại vượt qua vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt. Từng cái không cách nào tiến bộ. Lại không muốn ly khai hắc ám cấm vực, cho nên từng cái bản thân ngủ say, chờ đợi mới cơ duyên. Hắc ám thánh địa sinh ra, đối với bọn hắn tới nói không nhiều lắm giá trị. Dù sao cùng toàn bộ hắc ám cấm vực so sánh, hắc ám thánh địa chẳng qua là một tòa bảo địa thôi. Đối với đồng dạng thủy tổ tới nói giá trị rất cao, nhưng đối với những cái kia đỉnh tiêm thủy tổ tới nói, giá trị không nhất định rất cao. Thánh tổ, hủy diệt thủy tổ, thuộc về đỉnh tiêm thủy tổ yếu kém một cái hàng ngũ. Nếu là đỉnh tiêm thủy tổ phía trên chia làm chí cường thủy tổ, hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ cự ly chí cường thủy tổ còn 10 điểm xa xôi. Cho nên hủy diệt thánh địa trong một chút bảo vật đối bọn hắn vẫn là có tương đương một bộ phận tác dụng. Có thể tăng lên bọn hắn tu vi. Cho nên bọn hắn mới nóng lòng tranh đoạt hắc ám thánh địa bảo vật cơ duyên. Nếu như đẳng bọn hắn bước vào đỉnh tiêm thủy tổ cực hạn, không cách nào tấn thăng chí cường thủy tổ, thậm chí tương lai một mực không cách nào tiến bộ, có lẽ một ngày cũng sẽ bản thân ngủ say, hoặc là ly khai hắc ám cấm vực, hay là xâm nhập lục đại cấm địa. Bác cái cơ hội đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên gật đầu, copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn chính xác, nếu như một tên đỉnh tiêm thủy tổ một mực không cách nào đột phá, lại còn sống quá dài dằng dặc tuế nguyệt, sinh mệnh đối với dạng này thủy tổ tới nói đã không có ý nghĩa gì. Cái này thời điểm, nếu không đi tìm đường chết xâm nhập lục đại cấm địa, vậy cũng chỉ có thể ngủ say. Chờ đợi dài dằng dặc tuế nguyệt, lại thức tỉnh, có lẽ hắc ám cấm vực sẽ sinh ra chí cường thủy tổ. Kia bọn hắn liền có hy vọng đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp thủy tổ, ngươi mới đột phá đến thủy tổ không bao lâu. Liền có được đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện, chờ thực lực gần nhau chí cường thủy tổ. Có thể đi lục đại cấm địa phía dưới một chút cấm địa. Mặc dù đối đỉnh tiêm thủy tổ có chút nguy hiểm, nhưng vẫn là có rất lớn hy vọng mạng sống xuống tới. Nói không chừng có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Hiện nay, ngươi tuyệt đối đừng tiến vào lục đại cấm địa. Giới tổ nhắc nhở, ta minh bạch, chấm, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên gật đầu, sau đó... Giới tổ rời đi, copy nội dung từ truyện 88, mà Diệp Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm tai ách Hắc Sơn. Liền rời khỏi nơi này. Sau đó thời gian, Diệp Thiên phân biệt đi xem một cái lục đại cấm địa. Nhưng đều là tại ngoại giới nhìn một cái. Không có tiến vào, copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn từ bên ngoài quan sát. Hắn cũng cảm nhận được kinh khủng tử vong khí tức, phảng phất tiến vào liền sẽ vẫn lạc, vẫn là tăng lên thủy tổ tu vi, Ta mới đột phá làm thủy tổ không phải rất dài thời gian. Có thể tiếp tục tăng lên tu vi. Trước tịch diệt thời không bồi dưỡng đứng lên đi. Lấy huyền hư tổ giới bồi dưỡng tịch diệt thời không? Phong tỏa ngăn cản tịch diệt thời không khí tức. Cái khác thủy tổ hẳn là cảm giác không đến. Mà lại huyền hư tổ giới hoàn toàn thuộc về nhân tộc. Cái khác thủy tổ cũng sẽ không tới nơi này dò xét. Hẳn là 10 điểm an toàn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, mặc dù không sợ thánh tổ, hủy diệt thủy tổ, nhưng nếu là hắn có thể bồi dưỡng tịch diệt thời không tin tức tiết lộ. Vạn nhất gây nên một chút ngủ say đỉnh tiêm thủy tổ chú ý. Với hắn mà nói cũng không phải sự tình tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hiện nay cẩn thận một chút tương đối tốt. Thế là, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên tại huyền hư tổ giới nuôi dưỡng một cái đỉnh tiêm tịch diệt thời không? Đại lượng tài nguyên đầu nhập vào tịch diệt thời không bên trong. Bồi dưỡng tịch diệt bảo vật. Sau đó, Diệp Thiên luyện hóa những này tịch diệt bảo vật. Không ngừng tăng lên tự mình tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, Diệp Thiên thực lực vững bước tăng lên. Một cái giới vực 5. Một cái giới vực 5. Cứ như vậy trôi qua. Copy nội dung từ truyện 88. Tại Diệp Thiên tu vi không ngừng tăng trưởng thời điểm. Hắn cũng sẽ ý đồ sáng tạo càng nhiều cứu cực tổ kỹ. Tỉ như phòng ngự cứu cực tổ kỹ. Hoàn toàn có thể trồng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên đã sáng tạo ra tổ giáp cứu cực tổ kỹ. Ngược lại còn có thể sáng tạo ra thứ hai cánh cửa phòng ngự tính cứu cực tổ kỹ. Tỉ như đạo y cứu cực tổ kỹ. Ngừng tụ một bộ đạo y. Bao trùm ở trên người. Ngăn cản công kích. Cùng loại với dạng này cứu cực tổ kỹ. Tỉ như tốc độ loại cứu cực tổ kỹ cũng là như thế. Thần pháp loại cứu cực tổ kỹ lại thêm cánh loại tốc độ cứu cực tổ kỹ. Dạng này cũng có thể trồng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng lý, thời gian loại cứu cực tổ kỹ cũng là như thế. Hắn có thể lại lấy ra tăng tốc độ tự thân thời gian cứu cực tổ kỹ. Tương đương với nhường tự thân tốc độ. Phản ứng cùng lực công kích cũng tăng vọt một đoạn. Một khi sẽ cứu cực tổ kỹ nhiều. Hắn thực lực bản thân cũng liền càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả là, Diệp Thiên không ngừng sáng tạo từng môn cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, 10 cái giới vực 5 qua đi. Lúc này, Diệp Thiên sáng tạo ra 5 cái cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này 5 cái cứu cực tổ kỹ theo thứ tự là kim xí cứu cực tổ kỹ. Đạo y cứu cực tổ kỹ. Cực cánh tay cứu cực tổ kỹ. Mộng điệp cứu cực tổ kỹ cùng tịch diệt chi thủ cứu cực tổ kỹ. Trong đó, cực cánh tay cứu cực tổ kỹ là một cánh tay phát huy ra kinh khủng hiệu quả. So bá lực cứu cực tổ kỹ còn muốn đáng sợ. Mà lại hai môn tổ kỹ có yếu ớt chồng lên hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Mộng điệp cứu cực tổ kỹ là thời gian cứu cực tổ kỹ. Có thể nhanh chóng tự thân thời gian. Tương đương với tự thân tốc độ. Phản ứng đều vô cùng nhanh chóng. Tốc độ nhanh, lực công kích tự nhiên cũng liền hơn cường đại. Cho nên cái môn này cứu cực tổ kỹ đối Diệp Thiên thực lực trợ giúp rất lớn. Nếu là phối hợp vĩnh hằng cứu cực tổ kỹ. Trực tiếp định trụ thời không? Hiệu quả càng tốt hơn. Tịch diệt chi thủ là tịch diệt loại cứu cực tổ kỹ. Là Diệp Thiên từ không tới có sáng tạo ra cứu cực tổ kỹ. Cũng chính là bởi vì hắn có được tịch diệt cứu cực tổ phú. Mới có thể sáng tạo ra tới này dạng cứu cực tổ kỹ. Toàn bộ hắc ám cấm vực sợ là cũng chỉ có cái môn này cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Sáng tạo ra cái này 5 cái cứu cực tổ kỹ. Lại thêm trước đó nắm giữ cứu cực tổ kỹ. Cùng Diệp Thiên 10 cái giới vực 5 không ngừng luyện hóa tịch diệt bảo vật. Thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ta thực lực bây giờ so vừa mới đột phá đến đỉnh tiêm thủy tổ thời điểm tối thiểu cường đại gấp 20 lần nhiều. Ta hiện tại hẳn là đạt đến đỉnh tiêm thủy tổ đỉnh phong. Tùy tiện liền có thể đánh bại hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nếu như hắn phối hợp phục chế thân thể, đủ để oanh sát hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lại, hắn xuân diệp thủy tổ phân thân tu vi cũng tăng lên một điểm. Lại thêm mấy môn cứu cực tổ kỹ tăng phúc, miễn cưỡng bước vào đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Mà bước vào đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, hắc ám hồn vực lực lượng tăng phúc liền xuống hàng rất nhiều. Lại mặc dù có hắc ám hồn vực lực lượng tăng phúc, sức chiến đấu cũng kém xa bản thể. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Nhi nàng nhóm sắp đột phá đến thủy tổ cảnh giới. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.